Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394. Đệ 1394 chương cảm ơn ngươi a. Còn chưa chờ Bạch Linh trả lời, kia hoa quả đã bị hắn cầm đi. Bạch Linh khóe miệng hơi kiều, mày thượng chọn, ghen tị. Như thế nào sẽ, ta là cái loại này keo kiệt bủn xỉn người sao? Ôn Như Ngọc nói xong, sau đó hướng miệng mình một ném, nhấm nuốt vài cái. Bạch Linh nhìn thấy hắn mày đều nhăn ở một khối. Bạch Linh, về sau gánh nước quả vẫn là ta đến đây đi. Ngươi tận cầm chua xót nhổ ra đi. Bạch Linh nhìn thấy hắn bộ dáng đều khổ thành một đoàn vội nói. Không được, vẫn là nuốt xuống đi thôi. Bạch Linh vô ngữ, nhìn hắn thật sự nuốt đi xuống đồng thời cầm lấy một bên thủy rót mấy khẩu. Ta thật may mắn ta không ăn. Ôn Như Ngọc liếc nàng liếc mắt một cái, bất mãn nói, kia cũng muốn cảm tạ ta, hành, ngươi vất vả, cảm ơn ngươi a. Bạch Linh thập phần có lệ cười nói, lúc này đã cùng đường đường nằm ở thuộc về bọn họ hai người mà vô bên. Này lá cây phía dưới không có biến dị trùng đi, ta làm việc ngươi còn không yên tâm. Có độc lá cây cùng có trùng trứng toàn bộ bị ta thanh trừ. Ngươi ngủ chính là ở bọn họ mặt trên còn có một cái giống như phòng ở nóc nhà giống nhau kết cấu võng. Cái nhánh cây làm ngăn cản người nhiều, nhưng là bởi vì chỉ là ngắn ngủi một cái ban đêm. Ngày mai rất sớm liền phải xuất phát. Hơn nữa không biết buổi tối có thể hay không có biến dị thú lại đây. Người khác cũng sẽ không đắp lều trại chờ. Đều là như thế này ngủ. Nhưng bởi vì có Ôn Như Ngọc, cho nên nhìn qua nhưng thật ra so người khác cứ như vậy hướng lên trời ngủ ngon nhiều. Đương nhiên bọn họ nơi kia quả thật lớn thụ, cũng không có bọn họ vị trí. Chuẩn xác mà nói, Ôn Như Ngọc lười đến đi nói, nhưng là ở Bạch Linh từ chính mình bao vây chung lấy ra một cái tiểu thảm thời điểm. Người chung quanh đều mở to hai mắt nhìn, rốt cuộc không nghĩ tới này hai cái người thường mang đồ vật như vậy toàn. Phía trước bọn họ bởi vì không có nhiều ít ngủ, cho nên cứ như vậy dựa vào một bên trên thân cây ngủ. Hiện tại hoàn toàn có thể nằm ngủ. Ân Đông Á đã tới rồi trên cây. Nhìn đến Hạ Nhiễm mỉm cười hướng tới hắn đi tới thời điểm. Trong mắt hiện lên một tia chán ghét châm chọc. Cuối cùng xoay người trực tiếp ở bên cạnh trên thân cây nằm xuống. Ngươi vẫn là cùng tỷ tỷ của ta cùng nhau. Vạn nhất có cái gì nguy hiểm, ta chiếu cố không đến ngươi. Ta chỉ là lấy một cái thảm cho ngươi. Tuy rằng đã là mùa hè, chính là núi sâu chung ban đêm tương đối lạnh. Nghe được lời này, Ân Đông Á nhìn nàng trong tay thảm, làm như nghĩ tới cái gì, vội cúi đầu đi xuống nhìn lại, phát hiện Bạch Linh ngủ địa phương mặt trên che lại một tầng nhánh cây. Hắn căn bản là nhìn không tới thân ảnh của nàng. Anh Ân, Hạ Nhiễm không nghĩ tới trong tay thảm trong chớp mắt liền đến trong tay hắn. Một câu đều không có nói liền nhìn đến hắn nhảy xuống. Đỡ thân cây hướng tới phía dưới nhìn lại, lại thấy đến hắn cầm thảm lông sững sờ ở tại chỗ. Theo sau có chút thất hồn hướng mặt khác vừa đi đi. Dựa vào thân cây ngồi xuống, Hạ Nhiễm không tự giác liền nghĩ tới phía trước thời điểm. Ân Đông Á đột nhiên hướng tới cái kia xấu nữ nhân mà đi. Con người còn mang theo một mặt kích động, đi lên phía trước còn riêng cầm hoa quả đi tìm nàng. Nói rõ là cho đồ vật cho nàng. Hạ Nhiễm cho rằng Ân Đông Á cùng cái kia cái gì đường đường lưu đến tới, cho nên mới như vậy quan tâm nàng. Hiện tại xem ra căn bản là không phải như vậy một chuyện. Hạ Nhiệm ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến Vệ Sa Tinh nơi thân cây. Liền ở nàng nghiêng đối diện, nghĩ đến phía trước hắn đem Chu Vĩ Riêng mang đi, trở về thời điểm đề đều không có đề kia chuyện. Dẫm thân cây đỉnh bụng to hướng lên trên mà đi. Hết chương.